Đây là tiếng nói Lách Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lách Radio. Bây giờ thì chúng ta sẽ nghe tiếp đến tập 411 của bộ truyện Già Thiên qua phần diễn đọc của Lách. Tập này được mang tên là Thần Quân Đại Bại. Lách sẽ nói sơ qua nội dung tập trước. Ở tập trước thì đám người Thiên Đình và đám người Thần Đình, hai người chuẩn bị đấu với nhau thôi. Đang ở công tác chuẩn bị các kiểu, rồi các thế lực lớn nhỏ xung quanh thì bắt đầu rục rịch, rồi ngóng chờ cái trận chiến này thì diễn biến tiếp theo như thế nào nữa, mời mọi người xem tiếp nha. Chúc mọi người nghe truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Không khí càng ngày càng nặng nề, như là có một mảng mây đen bao phủ trong lòng mọi người. Phiến tinh vực chỗ Thiên Đình này dường như đều ảm đạm, khiến người ta sợ hãi. Một ngày, hai ngày, ba ngày, vẫn như vậy, mọi người đều biết đây là sự yên lặng trước cơn bão tố. Tới ngày thứ sáu, tin tức kinh người như núi lửa phun trào, đế chủ Thần Đình xuất động, khí tức bao trùm vũ trụ, chấn động bát hoang. Đại quân Thần Đình ao ao kéo tới trùng trùng điệp điệp, như dòng thác lũ vũ trụ, liếc mắt nhìn không đến cuối, hưng sư động chúng mà đánh tới, phải bình định. Đế chủ ngồi trên một cái chiếc liễn xa, do chính lão Giao Long kéo xe, mỗi con đều tản ra khí tức khủng bố, xông thẳng tới cứ điểm Thiên Đình. Nơi này có trận văn, có phòng ngự, nhưng mà căn bản không có khả năng ngăn cản đế chủ, phía sau trùng trùng đại quân bước tới. Thiên Đình tất nhiên phải bị hủy diệt, đây là ý niệm trong đầu của mọi người. Nhân vật cường đại như vậy, quân đoàn khủng bố như vậy, ngày nay ai cũng không ngăn chống được. Tổng bộ Thiên Đình bại lộ, bị quân đội Thần Đình tìm ra, đại binh tiếp cận thẳng tới hướng khối hòn đảo rộng lớn lơ lửng trong vũ trụ. Chúng thiên binh thiên tướng đều lui về trấn giữ ở chỗ này. Thân thể Diệp Phàm đi ra nhận lấy cái chết đi, người chủ vô thưởng của Thần Đình ta tới rồi đây. Trong đội quân Thần Đình có người quát lớn, người la hét thú gào trống, thiết kiếm len ken, chiến qua như cầu vồng, trường mâu như rừng, hàng quang lấp lánh, giáp trụ lành lạnh. Bọn họ giống như dòng thác lũ sắt thép, khí nuốt núi sông, thổi quét vũ trụ. Đế chủ Thần Đình đứng ở trên liễn xa, nhìn thác nước bạc ở phía trước, nụ hoa rực rỡ, trong suốt lấp lánh chảy xuôi vùng đất lành. Thân sắc của gã nghiêm túc mà lạnh lùng. Niệm tình ngươi 300 năm trước từng có công tích lớn, chủ ta cũng không muốn tới làm khó dễ ngươi. Hiện tại lệnh cho ngươi giải tán Thiên Đình, tự trói tay trói chân lại đây mà thỉnh tội, chủ của bọn ta sẽ cho các ngươi toàn mạng sống. Người bên cạnh đế chủ Thần Đình lên tiếng, khí động bát hoang, thanh âm này có một loại ma lực kỳ dị, chấn nhiếp lòng người. Đế chủ vẫn không nhúc nhích, vô cùng uy nghiêm, thực sự giống như một thần hoàng tử thiên giới hạ phàm, bể nghĩa nhân gian, hết thảy đều nắm ở trong tay. Thân sắc của gã lạnh lùng, đôi mắt sâu sắc đáng sợ, hùng thị lục hợp bát hoang. Ngươi tưởng rằng mình quay lắm sao? Hơn 300 năm trước Du Nhược cũng dám tự cho mình là chí tôn quân lâm vũ trụ hả? Nếu ta là ngươi, trọn đời sẽ không xuất hiện cho đến khi chết già đó. Trên đảo lớn có người lên tiếng, không lưu tình chút nào vạch ra vết sẹo của đế chủ. Lớn mật dám mạo phạm chủ của ta, tất cả các ngươi đều phải chết. Đại quân Thần Đình kích động dữ dội, rất nhiều người giơ cao binh khí, sát khí ngập trời. Đại quân đông nghìn nghịch bước tới, đây là một mảng núi rừng sắt thép, mỗi người đều cầm chiến qua, thiết kiếm, trường mâu, toàn thân giáp trụ lạnh như băng, đều chấn binh khí, sát khí ngập trời thổi quét vào trong vùng đất lành. Mà trên liễn xa, đế chủ mặc xích lông giáp trụ càng thêm uy nghiêm, khí tức chí cường giả không ảnh hưởng tới người bên mình, lại như sóng thủy triều phóng tới đại lục lơ lửng ở phía trước. Gã như một con xích lông chuyển thế, thần uy cái thế, vô cùng chí cường, đầu đầy sợi tóc màu đỏ bay múa, trên mặt vô cùng hờ hững, chỉ là cái loại khí tức này đã khiến cho tim gan người ta như muốn nứt ra. Trong vùng đất lành, mặc dù có đại đế sát trận, mặc dù có trận văn vô thượng, nhưng mọi người đối mặt với cái loại uy áp này cũng không chịu nổi, rất nhiều người đều run rẩy. Đây cũng không phải không đủ dũng khí, mà là bản năng thân thể của họ phản bội, không tự chủ được mà sợ run, không chịu khống chế. Rất nhiều thiên binh thiên tướng xấu hổ, không khỏi ngửa mặt lên trời mà đống giận, nhưng lại gặp uy áp càng cường đại hơn. Đế chủ hờ hững nhìn lướt qua bọn họ, nơi ánh mắt gã đi qua, trận văn trên đại lục phát ra một mảnh lại một mảnh đốm lửa, như là bị lợi kiếm bổ trúng. Điều này làm cho Hắc Hoàng đều biến sắc, người này quá cường đại rồi. Ở niên đại không có chí tôn cổ đại xuất thế này, có nói gã là đệ nhất nhân cũng không sai biệt lắm, gần như không tìm được người nào có thể chế hành gã. Khó trách lúc trước gã được thiên hạ hoài nghi là chí cường giả chống lại với Bất Tử Thiên Hậu. Đế chủ liếc mắt một cái thấy được Diệp Phàm. Thấy hắn đứng dưới cây bồ đề, trên đầu hắn treo lơ lửng vạn vật mẫu khí đỉnh, trong tay cầm cây thanh liên cùng đối diện với đế chủ. Kia là cây bồ đề chân chính, đây là một gốc cây tiên thủ bất tử đó nha, không những có thể ngộ đạo dưới tàn cây mà còn có thể luyện chế nó thành cửu chuyển tiên đan nữa đó. Trong thần đình, mấy vị đại thống lĩnh không kìm nổi mà kêu lên, ánh mắt bọn họ nóng cháy, cái loại hào quang này đều sắp hóa thành ngọn lửa, bởi vì đó là một loại tiên trân quý báu nhất trong thiên địa. Chủ tài nếu có được nó, có thể tăng thêm thọ mệnh một đời, tất nhiên sẽ khai sáng ra sự nghiệp đế hoàng vĩ đại, gian đội cổ kim, không người nào có thể đối địch. Một ít người nói, từng ánh mắt lấp lánh, tất cả đều nhìn chằm chằm cái bảo thụ, ở sâu trong nội tâm tràn ngập tham lam, ai cũng muốn chính mình là người đoạt được. Điều này cũng không thể trách bọn họ, đây vốn là chuyện thường tình của con người. Đây là tiên chân khiến đại đế cổ đều phải động tâm mà. Từ trước đến nay đều nắm giữ trong tay đế và hoàng, phàm nhân sao có thể không kích động trong lòng cho được chứ. Cái đỉnh kia cũng không tệ, thật có duyên với chủ ta. Vài tên cựu thần nhìn chăm chăm vạn vật mẫu khí đỉnh trên đầu Diệp Phàm, đồng loạt nói ra. Cái tháp của đế chủ bị chí tôn cổ đại đánh nát, ngày nay đang cần một kiện thần khí hiếm thấy thế gian. Cái đỉnh này hiến dâng cho chủ ta, có thể giảm bớt tội lớn của các ngươi. Một lão nhân quát lớn bảo bọn họ dâng lên cái đỉnh. Điều này làm cho mỗi người thiên đình đều lòng đầy căm phẫn. Đối phương quá cuồng vọng, hồn nhiên không có xem bọn họ ở trong mắt. Một bộ dáng bể nghệ thiên hạ đứng từ trên cao nhìn xuống. Trên đại lục, từng tòa trận thai hiện lên, mấy chục tòa cùng nhau đánh ra, nhằm về phía đội quân thần đình. Mà mấy tên cựu thần kia tự nhiên là đối tượng trọng điểm chiếu cố. Thế nhưng đã xảy ra chuyện đáng sợ. Đế chủ thân mặc xích lông giáp trụ, toàn thân phát ra ánh lửa, đều đốt dập nát tất cả trận văn. Mấy chục tòa trận thai kia lại bị đổ nát. Đây chỉ là một loại khí cơ mà thôi, gã căn bản là cũng không có ra tay. Đây là một loại phóng thích theo bản năng. Đại trận của thiên đình liền bị phá, khiến mọi người đều kinh sợ. Xa xa có không ít người nhìn thấy một màn này, đều là danh túc của các tộc tới đây xem cuộc chiến, đều bị dọa cho sợ hãi. Quá cường đại, đế chủ có thể so với chí tôn cổ đại hay sao? Lưu chuyển căn nguyên, vạn vật trong thiên địa này đều không thể đả thương được gã, là thể hiện của tu đạo cực hạn. Trận quyết chiến này hoàn toàn không phải là một trận chiến ngang cấp. Mặc dù Diệp Phàm, Thánh Hoàng Tử đều trở thành chuẩn đế, cũng khẳng định không phải đối thủ. Mọi người dường như đều thấy được kết cục rồi, nơi này sẽ máu chảy thành sông, thi thể hài cốt như núi, không có người nào có thể chống lại đế chủ. Gã là chí tôn của kiếp này. Giết con nói giọng của ta, nhục mã thần đình ta, bức ta xuất quan ra tay, hết thảy đây đều là do các ngươi gieo gió gặt bão. Đế chủ rốt cuộc lên tiếng, chấn động chư thiên. Gã như là một thiên thần đi tới từ thời đại thần thoại. Cả thân thể bao phủ một vần lại một vần hào quang, thần bí mà khủng bố. Gã bước từng bước một tới phía trước, một mình bước tới gần trước đại lục. Định leo lên tới, sát ý thổi quét chấn động bầu trời, vũ trụ đều nứt toạc ra. Răng rắc, những trận văn trên khối đại lục tất cả đều sáng lên, mà phần nhiều thì lại không chịu nổi áp lực, khó mà đối kháng trực tiếp, bị vỡ nát. Ném cha thắng cho ta! Hắc Hoàng rống giận, nó cậy vào cường đại nhất, chính là những thần thai dùng thần liệu khắc thành kia. Từng tòa hiện lên, mặt trên có tàn văn sát trận của Vô Thủy Đại Đế, chừng mấy ngàn tòa cổ thai đều dùng để đối phó với đế chủ. Chỉ trong nháy mắt này, khí tức đại đế cổ tràn ngập, tuy rằng không trọn vẹn nhưng mà không chịu nổi nhiều trận thai hợp cùng một chỗ. Cuồn cuộn cuốn ra một khí tức chấn nhiếp lục hợp càn khung, quần tinh này đều rung chuyển. Thiên đình thật đáng sợ, đây là ý niệm chung trong đầu của mọi người. Không nghĩ tới thiên đình có thể có nội tình như vậy, mọi người đều da đầu rung lên. Mấy ngàn tòa trận thai tất cả đều là đại la ngân tinh, nguyên mạch cổ tủy, cửu thiên thần ngọc vân vân, các thứ luyện chế thành, gần cả trăm loại thần liệu, mỗi một loại đều có thể luyện chế thành binh khí đại thánh. Mà trong đó còn có một số tài liệu hy hữu, tìm khắp bốn phương thiên hạ cũng không khẳng định có thể tìm thấy được. Nhiều thần liệu như vậy, tất cả đều bị khắc thành trận thai, quả thực rất xa xỉ. Còn ném chết vài chuẩn đế chỉ sợ không thành vấn đề, bởi vì khắc chính là tàn trận của đại đế mà. Đại quân thần đình không ngừng sao động, bị một áp lực lớn lao làm thối lui lại. Đế chủ mặt không chút đổi sắc, con người lãnh liệt hơn rất nhiều, nhìn chăm chăm một lát, rồi cất bước đi tới phía trước, miệng nói: không thần phục, chỉ có chết. Sát khí bùng nổ, xích lông giáp trên người của gã như có sinh mệnh, có thể nhìn thấy một con huyết lông quay quanh thân của gã. Dương nhanh múa vuốt, phụ trợ cho gã càng cường đại hơn. Đại lục rung rẩy, hư không sụp đổ, nơi đế chủ đi qua, vạn vật đều dập nát. Gã mạnh mẽ sáng lập ra một cái thông đạo hỗn độn, nhìn đám người Diệp Hàm trong vùng đất lành. Gã đánh nát một tòa trận thai, sau đó thân thể nhảy vọt lên, hóa thành một con xích lông. Ở trong có đủ các loại chùm tia sáng tấn công mãnh liệt, dọc theo một cái khe nứt phóng ngược vọt đi vào. Tất cả trận thai đều rung chuyển, toàn bộ phát sáng, từng đạo hào quang thật lớn hừng hực quét xuống, trấn áp đế chủ. Đó là thiên võng do vô số lực lượng của tàn trận hợp cùng một chỗ mà hình thành. Mọi người đều ngẩn người, cảm giác sau lưng đều ẩm ướt, bị mồ hôi lạnh ướt đẫm. Thủ đoạn của thiên đình quả nhiên đáng sợ, trận pháp này tuyệt đối có thể ngăn cản chuẩn đế, đồng thời giết chết. Đại quân thần đình càng thêm căng thẳng, sợ đế chủ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Mỗi người đều như ngừng lại hô hấp, còn thực sự nghiêm túc theo dõi. Đế chủ hóa thành một con xích lông, đi tới ở trong cái khe nứt lớn trên hư không. Toàn thân huyết quang lấp lánh, hỗn độn khí vần quanh thân thể, thoạt nhìn vô cùng khủng bố. Đúng như chân long thiên giới, thân thể dữ tợn, thân thể vô địch, có thể chọn đụng vỡ nát vài tòa trận thai, có thể tránh thoát thiên võng do thần quang đang vào mà thành. Gã như là rồng tiến vào biển rộng, tung hoành ngang dọc, những trận thai này không ngăn được bước chân của gã. Cả thân thể gã tản ra uy áp cực lớn, gã tiến vào sâu trong trận thai, không thể ngăn cản. Mọi người đều khiếp sợ, đế chủ quá cường đại. Đại đế sát trận không trọn vẹn này tuy có nhiều nhưng hoàn toàn không làm gì được gã. Gã như rồng vượt biển, biển rộng trời cao mặc cho gã du hành. Quân đội thần lập tức bùng phát lên tiếng hoan hô kinh thiên động địa. Mọi người đều phấn chấn, giơ cao chiến qua, thiết kiếm, trường mâu các thứ trong tay, ngửa mặt lên trời mà thét dài. Bọn họ biết rằng thiên đình phải bị phá tan. Đến lúc đó bất tử tiên dược, thánh khí, pháp khí chuẩn đế, thần liệu, tất cả đều sẽ thuộc về bọn họ. Mà từ đó về sau thế gian sẽ không còn lực lượng nào có thể ngăn cản bọn họ, sẽ khai sáng một đoạn năm tháng huy hoàng. Thậm chí tên tuổi của bọn họ có thể được ghi trong sử sách cổ. Đế chủ thành công xông qua mấy ngàn tòa trận thai, cũng không có tiêu phí thời gian bao lâu cả. Từ con xích lông hóa thành một người trung niên oai hùng vĩ ngạn. Gã đầy đầu tóc đỏ bay múa, ánh mắt lạnh như băng khiếp người. Một chân đạp xuống, khối đại lục này tức thì nổ tung một mảng lớn. Âm thanh gã lạnh lùng, nói: còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại ta hay sao? Nếu ta ra tay, nơi này sẽ không còn người nào có thể còn sống sót đâu. Bốn phương rung chuyển dữ dội, mọi người biết rằng thiên đình hơn phân nửa là xong rồi. Chân thần đế chủ đã tiến vào vùng đất lành, không còn có bất kỳ lực lượng gì có thể chống cự. Đáng tiếc, từ nay về sau thế gian sẽ không còn thiên đình. Đóa phù dung này sớm nở tối tàn, tổ chức huy hoàng ngắn ngủi, rốt cuộc thì bởi vì cái tên thiên đình bị nguyền rủa đó mà đi tới hướng diệt vong. Không có trì hoãn mà, rồi lại cứ như vậy kết thúc. Đáng tiếc cho thánh thể Diệp Phàm nha, không nhìn thấy được uy thế của hắn sau khi chân chính đại thành nữa rồi. Đó, như vậy chẳng phải là tốt lắm sao? Những tài nguyên tinh tú kia mà chúng ta hiến cho thần đình một chút á, lưu lại một phần cho mình, sẽ không cần để ý tới thiên đình nữa, vì từ nay về sau thiên đình sẽ tan biến theo gió rồi. Các tộc ở trong vũ trụ không ít người đều bàn luận, có người cảm thấy đáng tiếc, cũng có người vui mừng, chú ý theo dõi sát sao hết thảy. Diệp Phàm trên đỉnh đầu treo vạn vực mẫu khí đỉnh, cầm trong tay thanh liên, phải đại chiến với đế chủ. mà phía sau hắn, hầu tử cũng xách theo tiên thiết cung, vì việc nghĩa không chùng bước mà đã đi tới đây, muốn kề vai chiến đấu cùng Diệp Phàm. Nhưng mà lão già cầm trong tay một kiện binh khí cổ quái, giống như xương mà không phải xương, giống như đá cũng không phải đá, là bạch cốt bổng ung nhuận trong suốt, nấu chảy hòa tan với chí bảo thạch lệnh của thánh linh nhất mạch cùng nhau. Chỉ có ba người các ngươi sao? Ba vị chuẩn đế hả? Không được đâu, vậy thì đều chết đi. Đế chủ lạnh lùng nói ra, gã gần như thành đạo, có vốn và thực lực từ trên nhìn xuống vạn vật sinh linh. Làm ra vẻ khoa trương gì chứ, người như ngươi trọn đời cũng không thành đế được đâu. Hắc Hoàng khinh thường nói, trong bóng tối chuẩn bị sẵn thung thiên ma quán, bất cứ lúc nào cũng chuẩn bị tế ra, đột kích trấn chết gã. Diệp Hàm giơ cao cây thanh liên ở trong tay, tiên chu này là chỗ mấu chốt của trận chiến, nếu có thể hóa giải mọi công kích của đế chủ, như vậy bọn họ sẽ không sợ. Bất kể các người có chuẩn bị cái gì cũng đều vô dụng thôi, ở trước mặt thực lực tuyệt đối, mọi người đều phải phủ phục dưới chân chủ của ta, các người đều phải chết mà thôi. Vài tên cựu thần ở phía sau cười lạnh hô to. Âm một tiếng, đế chủ dùng hành động thực tế chứng minh sự cường đại của gã. Gã bước ra một bước, bốn phương đều chấn động, tinh hà trong vũ trụ đều theo đó cộng minh và rung rẩy. Gã không sợ thần khí trong tay của đám người Diệp Hàm, hầu tử. Tất cả cường tộc trong vũ trụ hầu như đều có người tới đây, giờ phút này đều hết sức chú ý theo dõi một trận chiến này, bởi vì ảnh hưởng quá lớn. Lúc này mỗi người đều như ngừng lại hô hấp, nội tâm vô cùng khẩn trương, bởi vì mọi người biết rằng đại chiến sắp sửa bùng nổ, tất cả hết thảy đều sẽ có kết quả sau một trận chiến này. Đế chủ ra tay, trong nháy mắt bộc phát ra hào quang rực rỡ, bao phủ cả đại lục này, định triển khai tuyệt sát. Xong rồi, lực lượng như vậy sao có thể ngăn được chứ, thiên đình bị hủy diệt ngay giờ khắc này rồi. Mọi người rúng động, tất cả đều kinh sợ. Thế nhưng đột nhiên phát sinh ra kịch biến, đế chủ mới vừa bộc phát ra dao động khủng bố thì giống như bị sét đánh, cả thân thể của gã đều cứng lại. Gã cảm giác thân thể lạnh như băng, phảng phất như là bị một con quái vật lớn nhìn chòng chọc vào, như là có một đại đế chân chính đang nhìn xuống gã. Rất nhiều năm, gã đã sắp quên đi cái loại cảm giác này rồi. Ở sâu trong nội tâm không ngờ lại sinh ra một ý sợ hãi, cả thân thể đều phát lạnh. Đây là chuyện gì xảy ra? Gã không thể khống chế chính mình, không tự chủ được mà thối lui lại, tất cả lực lượng đều nhanh chóng thu trở về. Rồi sau đó gã nhìn thấy một cô bé đang khờ dại ngây thơ nhìn gã, da thịt như là phấn khắc ngọc mài, dáng vẻ chỉ 2-3 tuổi, đứng ở dưới cây bồ đề như là một búp bê gốm sứ bình thường. Nhưng đúng là cô bé làm cho gã sợ hãi, ở sâu trong nội tâm có một loại kinh hoàng. Mọi người đều cứng họng, đế chủ đây là làm sao vậy? Bất kể là quân đội thần đình ở phía sau hay là các cường giả chư tộc đều ngẩn người, như thế nào lại là một kết quả như vậy? Đại đế, đạo quả! Đế chủ rung giọng thì thào tự nói, vẻ mặt tràn ngập kinh sợ, nhìn chằm chằm vào cô bé. Sắc mặt của gã biến đổi không ngừng, ý sợ hãi trên mặt dần dần tiêu tán đi, chậm rãi bình tĩnh lại, nhìn chằm chằm cô bé phía trước, rồi nói: Người đáng lẽ phải mất đi rồi, như thế nào còn có thể còn sống vậy? Nếu là lưu lại đạo quả vô thượng, như vậy ta sẽ nuốt ngươi vào, tiến hành lột xác. Ngay sau đó gã cắn răng một cái, làm ra một quyết định trọng đại, trực tiếp bước đi hướng cô bé, mở ra một bàn tay xích lông to lớn, định chụp lấy cô bé lại đây. Diệp Hàm ra tay, tay phải thiên đế quyền đánh tới, tay trái cầm thanh liên quét qua, chuẩn bị hóa giải công kích pháp đạo của đối phương. Đế chủ cười lạnh, một ngón tay tùy ý điểm một cái, núi sông tan vỡ, mặt trời trăng sao giống như sủi cảo, bình bịch rơi xuống, rúng động mọi người. Gã thực sự là quá cường đại, khiến người ta không thể tưởng tượng. Hơn xa người mới trở thành chuẩn đế, mọi người đều lông tóc dựng đứng, thế này còn làm sao mà đánh đây? Chư cường tộc đều khiếp sợ. Duy nhất làm cho một phương thiên đình vui mừng chính là cây thanh liên trong tay Diệp Phàm có thể làm tan rã mảnh nhỏ đại đạo công tới, vẫn không để Diệp Phàm lọt vào công kích của pháp tắc vô thượng. Hầu tử ra tay, nửa cây thiết cung trong tay như cộng minh với sông núi, phát ra ức vạn lũ tiên quang. Duy nhất đáng tiếc chính là chỉ còn lại có nửa cây, bị hao tổn quá nhiều, không còn thần uy như ngày xưa nữa. Xoạt một tiếng, đế chủ bắn ra một đạo xích quang, đánh trên cây hắc thiết cung phát ra một tiếng nổ, chấn động khắp nơi vũ trụ. Mọi người hoảng sợ, nếu là binh khí chuẩn đế bình thường khẳng định đã nổ tung, Vả lại người nắm giữ tất nhiên cũng sẽ bị thương nặng. Nhưng mà cũng chỉ có thánh hoàng tử cầm tiên binh này mới có thể không việc gì. Nhưng mà cũng ra tay, binh khí đặc biệt trong tay cũng có ẩn chứa pháp tắc hoàng đạo, là chí bảo của thạch nhân nhất mạch, lập tức đập xuống. Đế chủ không dùng thân thể đối chọi lại, vẫn như cũ giống như đối phó với hầu tử, trong nháy mắt chấn ra đại đạo của bản thân mình, đánh lên trên cây đại bổng kia, phát ra tiếng vang động trời. Sát ý của gã như sóng thủy triều cuồn cuộn tới phía trước, chủ yếu là nhằm vào Diệp Phàm, muốn đánh bay hắn ra, rồi sau đó cắn nuốt cô bé. Giờ khắc này sát khí chấn động vòm trời vũ trụ mênh mông, khiến mọi người rúng động trong lòng. Đế chủ đây là phải hạ quyết tâm diệt sạch hết thảy nơi này sao? Đột nhiên toàn thân cô bé phát ra tiên quang, tiến hành tự bảo vệ mình. Có một khí tức uy nghiêm vô thượng bùng phát ra. Vả lại ngay trong khoảnh khắc đó, ở chỗ sâu trong tinh vực xa xôi, ở tọa độ phương vị bắt đổ nơi đó, hiện lên một quang ảnh cực kỳ khủng bố, như là có một vị tiên vương đang thức tỉnh. Khí tức đáng sợ chấn động vũ trụ bát hoang. Đế chủ kêu to một tiếng, sắc mặt tái nhợt, xoay người bỏ chạy. Gã không có một chút uy áp và mặt mũi gì đáng nói cả, hốt hoảng cắm đầu chạy trốn. Kết quả này vượt qua dự liệu của mọi người, ai cũng không nghĩ tới. Trên mặt đế chủ vô thượng lại mất hết màu máu, gã đang nhanh chóng bỏ chạy. Điều này làm cho mọi người không thể tiếp nhận. Đừng chạy, bổn hoàng còn chưa phát uy mà, ngươi chạy trốn như vậy tính là cái gì chứ? Đứng lại! Hắc hoàng nhanh chân điên cuồng đuổi theo, ở phía sau kêu to, dai dẳng không bỏ phải lưu lại đế chủ. Mọi người trông thấy đều trợn mắt há hốc mồm. Đế chủ vừa rồi cường thế đến cỡ nào, quả thực giống như người chủ thần giới hạ phàm, bể nghệ vạn vực chư thiên. Ở trên nhìn xuống quần hùng thiên hạ, cái loại uy nghiêm đó cả thế gian khó sánh. Như thế nào chỉ trong nháy mắt quay đầu bỏ chạy, trước sau tương phản quá lớn. Đó là cái gì vậy? Rất nhiều người đều cảm ứng được cổ khí cơ bạo cường ở chỗ sâu trong vũ trụ kia. Là nó kinh động đế chủ sao? Nhất định là như vậy. Người càng cường đại càng cảm ứng sâu đậm. Binh sĩ quân đội thần bình thường ngẩng người, tuy có điều cảm giác nhưng mà không phải sâu sắc như vậy. Nhìn chằm chằm phương xa, nhân vật vô thượng đế chủ không ngờ lại đang chạy vắt dòi lên cổ, làm cho bọn họ không thể chấp nhận. Gần cả trăm vạn quân đội thần đình đông nghìn nghịch, từng giáp trụ lạnh lạnh, binh khí trong tay lấp lánh hàng quang, vì thiên đình mà đến, trở thành một mảng sắt thép mênh mông. Một đám người thực lực cường đại kinh người như vậy, do đại thánh thống lĩnh, đều là nhân mã tinh nhuệ nhất của thần đình, nhưng lúc này lại đều choáng váng, nhìn đế chủ vượt ngang không trung mà chạy đi, rất nhiều người đều không biết vì sao. Bọn họ là hùng binh vô địch, là đế binh đỉnh thiên đình, định yên cơ nghiệp muôn đời mà đến, sẽ khai sáng một đoạn năm tháng huy hoàng nhất. Nhưng đế chủ vô thượng như thế nào bỏ chạy thục mạng? Hết thảy phát sinh quá đột ngột, làm cho bọn họ đều không kịp phản ứng. Diệp! Diệp Phàm vung tay lên, đại quân thiên định như hổ lang sóng chuồng, phóng vọt tới như trời lông đất lở. Đây là một đám cường giả như hoang thú, hóa thành dòng thác lũ thổi quét tám phương. Yeah! Sống lên, không để cho một người nào chạy thoát. Mục tiêu hiển toàn ngũ thần định, ông thần chủ huynh đệ đã chết đi. Đây là một loại đối lập rõ ràng, một phương thì hóa đá, trở tay không kịp, một phương kia thì khí thế như cầu vồng, như sóng lớn vỗ bờ tấn công mà đến, cuồng mãnh không thể ngăn cản. Đại quân thần đình ai cũng không nghĩ tới, vốn một hồi chinh phạt tức thắng lại diễn biến thành cái dạng này, đầu lĩnh chạy trốn mất tiêu, hoảng sợ đến mức không quản tới bọn họ. Song phương mới vừa va chạm, máu bắt đầu phun tung tóe, xa xa nhìn lại như một mảng sóng biển màu đỏ xông lên tận trời. Thiên đình cắt ngang mà vào, mới vừa đối mặt đã khiến cho quân đội thần đình thương vong vô số nhân mã. Bầu trời giữa hai phe nhuộm máu đỏ tươi, hóa thành một con sóng biển màu đỏ rúng động lòng người. Trận quyết đấu này tới đột ngột như vậy, chỉ riêng từ khí thế mà nói, quân đội thần đình từ một cực điểm đỉnh phong rơi xuống tới đáy cốc. Nghịch chuyển quá nhanh, mà thiên đình thì lại sĩ khí bạo tăng, tất cả đều như thần ma phụ thể, sát khí chấn động vũ trụ, đánh giết lại đây không còn úy kỵ. Một phương thiên đình xuất động đều là chiến tướng tuyệt đỉnh, từng người pháp lực như hải dương, chiến khí mênh mông. Nhưng mà phóng vọt qua, mục tiêu của lão tự nhiên là đế chủ. Cầm trong tay kết hợp thể giữa cây cốt bổng và thạch lệnh, mặc dù không có đặc biệt nhằm vào quân đội thần đình, nhưng vượt ngang mà qua như vậy cũng là một hồi tai nạn. Khi lão xông qua trăm vạn quân đội thần đình, thì trực tiếp cày ra một mảnh đất chân không, phần còn lại của chân tay cụt, mảnh xương vụn và màng xương máu đều nổ tung bay tản ra bốn phương. Diệp Phàm, Thánh Hoàng Tử cũng y như vậy, trực tiếp liền đánh chết tươi mười mấy người đáng sợ nhất trong đại quân thượng đình. Tiếp sau đó như hùng hoang mãnh thú truy kích theo hướng người chủ của thượng đình. Còn lại ở phía sau, Đông Phương Giả, Cơ Thành Đạo, Hoa Hoa, Sông Hoàng Máu Bạc, đâu có người nào là hạng người dễ đối phó, từng người đằng đằng sát khí như sấm sét quét ngang vạn quân. Lông mã rít gào hóa thành một con xích lông, tuy rằng so ra kém đế chủ, nhưng mà cũng khí tượng kinh người, dài tới ngàn dặm, như một dãy núi màu máu quét ngang qua. Nó hóa thành một cái máy ép thịt vô cùng khủng bố. Bên kia, Kim Sĩ Đại Bằng Vương cũng không cam lòng yếu thế. Hai cánh màu vàng mở ra ngang không trung, như hai thanh thiên đao chém ra một mảnh luyện ngục màu máu. Vô số tử thi lót đường, cuối cùng gã lại hóa thành hình người, vung một cái đôi bằng vương quyền đánh nổ tung càn khôn, đánh gục thống lĩnh cấp đại thánh, dẫn dắt đại quân đánh tới phía trước. Trừ bọn họ, còn có các thánh giả Hắc Hùng, Cửu Vĩ Ngạc Long, Hoàng Kim Sư Tử, Thiên Hạc, Thanh Loan vân vân. Thực lực từ lâu đã leo lên tới một cảnh giới khủng bố, chống lại đại thánh không thành vấn đề. Đây là 12 thánh giả ngày xưa thu phục trên tinh không cổ lộ, đã ngã xuống vài người, phàm là còn sống sót trước mắt đều trở thành người mạnh tuyệt đỉnh, uy chấn một mảnh tinh vực. Hắc Hoàng sủa to, nó chở cô bé, đỉnh đầu treo Thung Thiên Ma Quán, quả thực như là một ma thần, mắt ở mi tâm đều mở dựng thẳng lên, điên cuồng đuổi theo đế chủ. Mà trong quá trình này, lại dọa khiếp mọi người quân đội thần đình, đó chính là Thung Thiên Ma Quán, hung danh chấn muôn đời, ở thời đại hắc ám náo động cũng không phải đã từng vỡ nát, là một trong vài kiện thần khí chí tôn còn lại hiện nay. Thủy quang dâng lên, Thung Thiên Ma Quán quét ngang mà qua. Những nguyên lão, trọng thần thần đình kia lập tức quỳ sụp xuống, không chịu nổi cái loại uy áp này. Đó là binh khí do thân thể nữ đế vô thượng chân chính biến thành, khủng bố tuyệt thế. Phiến chiến trường sôi sục, máu không ngừng bắn cao, nhiễm đỏ vầm trời. Đại quân thần đình lúc này liền tan tác. Đến ngay cả thủ lĩnh đều bỏ chạy trối chết như vậy thì bọn họ còn có thể làm thế nào được đây? Đối mặt với thiên binh thiên tướng như mãnh thú hồng hoang này, bọn họ căn bản là không còn lòng dạ nào ham chiến nữa, cũng không ngăn chặn được. Bên này quá nhiều cường giả, không thể chống lại. Yến Nhất Tịch và Lệ Thiên cùng chung vận dụng binh khí chuẩn đế. Thần nữ lô, đây là thần vật xuất ra từ tay đại đế, trong khoảnh khắc phóng lớn mấy chục vạn trượng cao, trấn áp một mảng tướng lãnh thần đình, toàn bộ cũng không có sức phản kháng. Tiếng phượng hót vang trời, tiểu bất điểm của Cơ Tử Nguyệt nuôi lớn như một con phượng hoàng hoàng kim bay ngang không trung. Nó thiên phú rất kinh người, năm đó thậm chí tốc độ tu luyện còn nhanh hơn so với Diệp Phàm, nhận được yêu thần hoa xây dựng cơ sở, trở thành vương trong yêu nghiệt. Thiên phú có 102, sớm tiến vào cảnh giới đại thánh rất nhiều năm rồi, một thân tu vi đăng phong tạo cực. Phượng hoàng vỗ cánh tham gia trận chiến, bốn phương sụp đổ, lao xuống trong đại quân thần đình, lửa đốt vạn quân hủy diệt nát tan thành bụi, căn bản không thể ngăn cản. Lý Hắc Thủy khống chế Hắc Trân Châu Hào, đây là một tòa bảo thuyền binh khí chuẩn đế hóa thành, mặt trên lại còn có một thanh xích huyết thần quỳ, quét ngang càn khôn, làm cho phía trước lập tức hóa thành khoảng không. Trận chiến đấu này tiến hành tới đây không có gì trì hoãn cả, đại quân thiên đình bẻ gãy nghiền nát, đuổi giết quân đội thần đình lên trời không đường, xuống đất không cửa, trực tiếp bị đánh tan tác không còn hình dáng gì. Đến từ các nơi vũ trụ, quan sát một trận chiến này, mọi người đều hít một hơi khí lạnh. Kết quả hoàn toàn không giống với trong dự đoán. Bọn họ nghĩ rằng hôm nay thiên đình tất nhiên phải diệt vong, nhân vật chủ yếu hơn phân nửa đều sẽ bị đánh chết. Ai có thể nghĩ tới, không ngờ là một lần nghịch chuyển động trời như vậy. Khó tin. Thiên đình quá cường đại, lại quét ngang đại quân thần đình. Mọi người ngạc nhiên thán phục, từng người tâm huyết sôi trào, cảm thấy điều này rất không chân thực, càng có không ít người đều trố mắt mà nhìn trân trối, nói không ra lời. Trong đó có một bộ phận người sắc mặt trắng bệch, trong lòng sợ hãi. Bọn họ từng xâm chiếm đất đai vùng ranh giới của thiên đình, ở thời điểm Diệp Phàm trở về đã định trả về. Thế nhưng đúng lúc đế chủ xuất quan, kết quả bọn họ chuyển theo chiều gió, mạnh mẽ lưu lại những cái tài nguyên tinh tú kia. Hiện tại hối hận, trong ruột đều tái xanh. Như thế nào lại có kết quả như vậy? Những người này bắp chân đều như bị chuột rút, bị dọa đến sắc mặt tái nhợt không còn chút máu nào. Kết quả này làm cho trước mắt bọn họ đều biến thành tối sầm. Nếu thiên đình nổi giận, bọn họ đến lúc đó chính là ngập đầu tai ương. Cũng có không ít người nhìn chăm chăm về phương hướng bắc đổ. nơi đó có một cổ khí tức đại đế đang bùng phát. Càng là người cường đại thì cảm thụ càng sâu sắc. Số ít người thậm chí thấy được một quang ảnh mơ hồ đứng sừng sững trong tinh không quan sát nơi này. Chí tôn cổ đại, tuyệt đối là chí tôn cổ đại. Sau khi đoán được kết quả này, mọi người đều lưng phát lạnh, từ đầu lạnh tới chân. Một số ít người biết là đế chủ lần này đã đá phải thiết bản, trên thế gian này còn có người có thể uy hiếp được gã. Đúng lúc này, ở chỗ sâu trong tinh không một mảnh yên tĩnh, đế chủ vượt qua ước vạn dặm, bước qua cũng không biết bao nhiêu tinh hệ, một khắc cũng không dám dừng lại. Diệp Phàm, Thánh Hoàng Tử, Nhân Ma cùng với Hắc Hoàng chở cô bé, hợp cùng một chỗ, điên cuồng đuổi theo không tha. Cáo cáo, hắn ở phương vị kia, đừng chạy sai lệch nha. Cô bé ở trên lưng đại hắc cẩu chỉ điểm. Nếu không có cô bé, có thể mấy người đã sớm đánh mất mục tiêu rồi, không thể không nói. Biểu hiện của cô bé quỷ khóc thần sầu, quá mức vi phạm, khiến cho mọi người chỉ có thể ngạc nhiên thán phục. Đế chủ cường đại biết bao, ngay cả nhân ma trời sinh mẫn cảm như giả thú, tồn tại chí cường như vậy đều không theo nổi. Ngay cả Diệp Phàm bản năng trực giác đều mất đi tác dụng. Cô bé lại một lần đều có thể ở thời khắc mấu chốt chỉ ra phương hướng chính xác. Lúc này đế chủ sắc mặt trắng bệch, xích lông giáp trụ mặt trên người đều ảm đạm. Gã thủy chung cảm thấy được phía sau lưng có một cổ hàn khí, như là một mũi đao sắc bén để ở nơi đó, làm cho gã có một loại hoảng sợ. Đại đế, đúng thực là một đại đế còn sống. Hơn 300 năm trước mình ổn náo động quả nhiên là nàng. Nhiều vạn năm như vậy vẫn còn sống trên thế gian này. Gã run rẩy lẩm bẩm, không thể chấp nhận sự thực này. Khiến cho gã sợ hãi chính là quang ảnh kia không hề truy đuổi theo, nhưng mà gã lại có cảm giác đối phương đang theo dõi gã. Mặc dù cách xa nhau vô tận tinh không, thủy chung gã lại cảm thấy như có mũi nhọn ở sau lưng. Cuối cùng cái loại cảm giác này rốt cuộc dần mờ nhạt đi, trong lòng gã lại sinh ra một loại khuất nhục và không cam lòng, bởi vì dựa vào linh giác vô thượng của người sắp thành đạo, gã cảm ứng được một ít cảnh tượng chân thực. Quang ảnh kia từ đầu đến cuối đều là ở trên nhìn xuống gã, rồi sau đó yên lặng dời ánh mắt đi, hoàn toàn không hề quan tâm tới nữa, ngay cả ý ra tay cũng không thèm. Điều này làm cho máu trong tim gã sôi trào, mặc dù là chí tôn cổ đại lại như thế nào, sao có thể tự cao tự đại coi trời bằng cái vung như vậy, rồi lại không nhìn gã. Không có gì so với điều này càng làm cho gã cảm thấy mất mát hơn. Trên thế gian này, gã gần như sắp vô địch, vốn tưởng rằng đã leo lên tới tuyệt đỉnh. Nhưng người kia lại với tư thái ở trên lạnh lùng nhìn gã trong chốc lát, rồi sau đó liền hoàn toàn không thèm để ý tới. Khi đế chủ dừng lại không biết thời gian bao lâu, thì phía sau mấy người đã đuổi theo tới rồi. Nhất là nhìn thấy con chó đen lớn kia một đường đuổi theo điên cuồng, làm cho gã đầu đầy sợi tóc màu đỏ đều dựng thẳng lên, ánh mắt kinh sợ thế gian. Khinh người quá đáng mà! Gã đường đường là đế chủ, là chí tôn thiên kiêu một thế hệ chưa từng tinh thần sa sút đến nước này, rồi lại bị con chó đuổi theo gã như vậy. Chuyện như vậy đều đã xảy ra, vũ trụ còn có chỗ nào cho gã sống yên ổn nữa chứ, mặt mũi mất hết sạch rồi. Nhưng khi gã nhìn thấy cô bé trên lưng đại hắc cổ, tất cả lửa giận, tất cả khó chịu lại đều như nước thủy triều bình thường rút đi. Gã xoay người chạy tiếp. Đạo quả của đại đế gã không thể trêu vào, càng không nuốt được. Nếu mà bất chấp thì chỉ cần mới vừa vọng tưởng vọng động thôi, gã tin tưởng quang ảnh ở bát đổ kia sẽ ngay khoảnh khắc đến đây đánh chết gã trong tinh không. Cuối cùng đế chủ trốn vào biên hoang vũ trụ, trốn vào trong hỗn độn, chấm dứt chiến dịch này. Thiên đình hiệp oai đại thắng, một đường truy kích đánh thẳng tới chỗ lãnh thổ thống ngự của thần đình, công thành chiếm đất, trong một ngày đánh hạ liên tiếp mấy trăm tinh tú tài nguyên, toàn bộ thu vào trong tay. Một ngày này thiên hạ chấn động, cả thế gian khiếp sợ. Trận chiến giữa thiên đình và thần đình kết thúc. Thần đình hùng hổ mà đến, kết quả đội quân trăm vạn tan tác, chết vô số kể. Về phần tù binh lại nhiều tới mấy chục vạn, kẻ không quỳ xuống đầu hàng chỉ có thể ngã xuống. Loại chiến quả này nói ra ai có thể tin tưởng chứ, nhưng nó thực sự đã xảy ra. Mọi người đều trợn mắt há hốc mồm. Các tộc vũ trụ đều chấn động mạnh, mới đầu mọi người không tin, đó chính là đế chủ vô thượng mà. Dẫn trăm vạn quân đội thần đình công phạt thiên đình, cơ sở không ổn định, bất kể như thế nào đều không có bất ngờ, khẳng định là sào huyệt bị quét sạch, hoàn toàn trừ tận gốc. Ai có thể nghĩ tới vừa giao chiến, đế chủ vô thượng bể nghệ nhân gian, giống như người trời ở hạ giới liền sợ rung, bị dọa cho chạy trối chết, không biết tung tích, vứt bỏ bộ chúng. Tại sao có thể như vậy? Mọi người đều không khỏi muốn truy hỏi. Thần đình cường đại là một con hổ giấy hay sao? Cuối cùng có bộ phận người biết chuyện để lộ ra, là chí tôn cổ đại hù dọa đế chủ kinh sợ bỏ chạy. Tin tức này vừa ra, cả thế gian khiếp sợ. Nội tình của thiên đình thâm hậu như vậy sao? Quả nhiên là rúng động lòng người. Có người vui mừng, có người ưu sầu, phản ứng mỗi người trên thế gian đều không giống nhau. Ở bên trong thần đình, gió thổi lạnh lẽo tim gan. Bên thiên đình thì cất cao ca khúc khải hoàn, tiếng hoan hô vang trời. Bọn họ truy kích tới mấy tinh hệ, đánh vỡ quân đội thần đình, quét sạch những phiền muộn bị đè nén trước đây, đẩy ra mây mù, nhìn thấy trời xanh, thở ra được một ngụm ác khí. Lần này bọn họ thiếu chút nữa đánh tới tổng bộ của thần đình. Nếu không phải phỏng chừng đế chủ còn sống và nơi đó có sát trận vô tận, sợ rằng nếu cưỡng ép mà tấn công sẽ mất nhiều hơn được. Đế hoàng cung thực sự có thể sẽ không còn tồn tại nữa. Đây là một hồi đại thắng. Tài nguyên trong kho báu ở các vực của thần đình như núi như biển được vận chuyển về. Đây là một trong những chiến quả lớn nhất. Điểm mấu chốt chính là bọn họ phá vỡ nỗi lo lắng, cũng đánh ra lòng tin, ngay cả trăm vạn đại quân thần đình đều bị công phá. Điều đó cổ vũ làm phấn chấn chúng thiên binh thiên tướng không ít. Trước đó bọn họ liên tiếp thối lui, ẩn nhẫn nhiều năm, mặc dù trong nội bộ thoạt nhìn coi như ổn định, nhưng cũng có người trong lòng rã rời. Nhu cầu cấp bách phải có một hồi đại thắng như vậy để quét dọn hết mọi lo lắng. Trường chiến dịch này với khí thế bẻ gãy nghiền nát phá được quân đội thần đình, đúng là thời điểm làm cho mỗi một vị thiên binh thiên tướng đều tin tưởng tăng vọt, không bao giờ còn có ý nghi hoặc trong lòng, lại càng không cần phải đi theo con đường nào khác nữa. Bắt được mấy con cá lớn đây! Đông Phương Giả cười hăng hắc, phần thân trên ở trường màu đồng cổ. Một tay xách theo lan nhà đại bổng, tay kia thì xách theo một sâu người, ném vào trong đại điện. Trong đó có mấy người đầu đầy tóc bạc như tuyết, tuy rằng thoạt nhìn tuổi tác rất là lớn, nhưng tinh thần tu vi lại đặc biệt cực kỳ khủng bố, có người cách cảnh giới chuẩn đế không xa. Mấy người này là nguyên lão của thần đình, đều là trọng thần, nếu không có nhân ma cầm chí bảo thạch khí đi ngang qua chấn cho bọn họ hôn mê, thực đúng là không bắt được, tất nhiên bọn họ sẽ chạy thoát. Lão già các ngươi không phải trước khi khai chiến á, ta nhớ các ngươi kêu gạo thật là hung tợn mà, nói cái gì mà kêu sư tôn của ta phải tự trói tay trói chân lĩnh tội, còn nói cái gì mà dâng lên dạng vật mẫu khí đỉnh vậy? Miệng lưỡi thật là lớn nha, hiện tại các ngươi còn có cái gì muốn nói đây hả? Hoa Hoa thật là không khách sáo, trước cho mấy lão già mấy đá. Có người ánh mắt lập tức dựng thẳng lên, bọn họ thân phận tôn quý, từng người pháp tướng dữ tợn, ở các nơi xưng tôn, ai dám đá bọn họ? Như thế nào, không phục sao? Hoa Hoa đầu trọc bóng loáng, cười hăng hắc, lại đá mấy cái vào mông bọn họ, đá cho bọn họ nổi trận lôi đình. Đáng tiếc là mọi người tu vi đều đã bị che lại rồi, hoàn toàn không thể tạo ra chút sóng gió gì. Từng người đều chỉ có thể nghiến răng, trợn mắt mà nhìn. Lão già các ngươi không phải rất điên cuồng hay sao? Còn nhảy dựng lên sao? Để ta nhìn lại xem các ngươi là chủng tộc gì. Ha ha, đây là hoạt lực điểu, đây là thiên mã yêu, đây là hóa xạ, thứ tốt đó nha, đều là chủng tộc hiếm thấy, đều là đại bổ đây. Đông Phương Giả nói. Đúng lúc này Thánh Hoàng Tử và Diệp Phàm bọn họ vừa lúc trở về, nhưng mà vừa nghe nói thì hai mắt sáng nhấp nháy, liền bước một bước tới phụ cận, nhìn chằm chằm bọn gã như là nhìn mấy con gà mái bầu, nói: Thật sự là những mỹ vị à nha. Những người này bị dọa cho co quắp lại. Đối mặt với vị tổ tông người nguyên thủy ăn cả thần, ăn cả chuẩn đế này, đã làm cho một đám người bị dọa cho hoảng hồn, thiếu chút nữa là quỳ xuống. Ngay sau đó tất cả bọn họ đều chịu thua, có hỏi tức đáp, thậm chí hỏi một câu đáp 10 câu, cố gắng biểu hiện chính mình. Còn khí tiết gì nữa, tiết tháo gì nữa, đều đã đánh mất sạch. Làm cho Đông Phương Giả thực không kiên nhẫn, nói: Đừng có nói nhiều vậy chứ, con bà nó, ta còn chưa có hỏi tới vấn đề kia đâu, các ngươi đã nói lung tung chứ vậy, ta hỏi một câu thì đáp một câu thôi. Bắt được người thật không ít nha, phân lượng trọng yếu cũng có một số nữa, thu hoạch thật không nhỏ mà. Diệp Phàm nở nụ cười. Chúng ta bắt được mấy bảo bối nè, là cá lớn trong cá lớn đó. Lý Hắc Thủy cười to, nói. Gã cùng với Lệ Thiên và Yến Nhất Tịch cùng nhau đi đến, bọn họ nắm trong tay binh khí chuẩn đế, tự nhiên có thể đại sát tứ phương, đánh đầu thắng đó, không gì cản nổi. Cường giả quân đội thần đình nhìn thấy bọn họ đều phải chạy trốn. Đây là mấy cường giả đầu đội vương miện, mặt mãn lông bào, tuổi tác từ già đến trẻ đều có, mỗi người đều lộ ra vẻ mặt khó coi, trên trán nổi vằn gân xanh. Mấy tên bảo bối gì nè, đừng có tức giận nữa chứ, đến đây mau mau tự giới thiệu cho mọi người biết một chút đi chứ. Lệ Thiên hăng hắc cười nói. Nghe bị xưng là bảo bối nhi, mấy người này tức sùi bọt mép, sắc mặt xanh mét, răng nanh đều lộ ra, tất cả đều vọt tới phía trước. Đáng tiếc là bọn họ bị phong ấn thần lực rồi, đạo pháp mất hết, không thể tác chiến được. Đừng bướng bỉnh vậy, không muốn nói, chẳng lẽ đang thẹn thùng mà, vậy được rồi, ta nói cho. Lý Hắc Thủy cười quái dị, tới phía trước chỉ vào một người thoạt nhìn hơi lớn tuổi, nói. Đây là thứ bảo bối nhi. Nghe nói lời ấy, người kia đầu tóc đều đã xám trắng, căm tức lườm gã một cái, hàn quang bắn ra bốn phía, nếu có thể ra tay phỏng chừng đã phóng lên rồi. Đây là lục bối nhi, đây là bát bảo bối nhi, đây là cửu bảo bối nhi. Lý Hắc Thủy cười, chỉ từng người một rồi nói. Tới hiện tại, mọi người đều đoán ra thân phận bọn họ, nhất là đám người Diệp Phàm, Hoa Hoa, lại ở tòa đế quan thứ năm từng nhìn thấy qua cửu bảo bối nhi. Đây là mấy người con của đế chủ thần đình. Thật đúng đều là bảo bối nhi đó nha. Hắc Hoàng cười ha hả không thôi, nước miếng rơi lập bập, nghĩ tới kinh văn trong đầu bọn họ. Bốn người kia sắc mặt xanh mét, gân xanh trên trán đều sắp vỡ ra, từng người đều phẫn hận không thôi. Nhưng có biện pháp nào đâu chứ, hiện tại đều trở thành tù nhân rồi. Thần đình cộng tất cả có 9 người con, bị Diệp Phàm giết một, lần này lại lập tức bắt được 4, thực sự là ngoài dự đoán của mọi người. Nói thật nha, vài món hàng này thật rất mạnh đó, đáng tiếc gặp gỡ chúng ta cũng chỉ có thể xem là cải trắng mà thôi. Lệ Thiên cười tà quái rồi nói. Lúc này bạn bác cũng đã trở lại, khiêng trở về liễn xa chân lông của đế chủ. Đây là một chiếc chiến xa chuẩn đế khủng bố. Theo mấy vị nguyên lão kia cho biết, đây là người chủ thần đình đào ra từ trong một cái mảnh di tích, là một trong pháp khí trấn giáo. Hiện nay binh khí chuẩn đế của thần đình tổn thất hầu như không còn, có lẽ chỉ còn lại có xích lông giáp của đế chủ. Thì cường đại nha, luyện hóa một phen, thiên đình ta lại có thêm một kiện thần khí đây. Hắc Hoàng ngạc nhiên thán phục, nó đối với cái loại đồ vật này là yêu thích nhất, hận không thể lập tức phóng lên. Diệp Phàm, Thánh Hoàng Tử, Nhân Ma đồng loạt ra tay, trực tiếp làm bừng tỉnh thần linh đang ngủ say bên trong đó. Ba đại chí cường giả cùng tế, tự nhiên nó phải thần phục, chính thức bị thu về làm sở hữu của thiên đình. Lần này bọn họ thu hoạch thật lớn, khu vực kho hàng đánh hạ vô tận, chiếm được tài liệu chồng chất như núi, vừa lúc bù lại trước đây Hắc Hoàng điên cuồng luyện khí, để tế ra sát trận thai bị hao tổn. Một trận chiến chấn động khắp thiên hạ, khắp nơi vũ trụ đều kinh sợ, mọi người không thể không một lần nữa lo lắng thực lực của thiên đình. Ngay cả thần đình đều gặp hạn một cái lực nhào, tinh nhuệ bị giết hơn phân nửa, toàn bộ quái vật lớn đều phải ngã xuống. Tới hiện tại, đế chủ sinh tử không biết, khiến cho người ta sợ hãi. Mà truyền thuyết thiên đình có cấp chí tôn làm hậu thuẫn lại truyền lan ra, chấn nhiếp tất cả những kẻ mang lòng dạ bất lương. Đúng thật là như vậy sao? Nữ đế kia vẫn còn sống hả? Không cần tùy tiện hành động, chờ một đoạn thời gian nữa rồi tính sau. Trên thực tế, vốn còn có một lực lượng đáng sợ định xuất hiện, là đến từ cao thủ của Hoàng Sào đều đã xuất động, chuẩn bị đến thu gặt đầu của đám người Diệp Phàm, Thánh Hoàng Tử. Bọn họ biết rõ hai người thiên phú đáng sợ, không muốn cho bọn họ cơ hội. Nếu quân đội thần đình phá được tổng bộ thiên đình, nhưng mà không có đánh gục hai người kia, thì thần tướng đến từ Hoàng Sào sẽ lập tức động thủ, diệt trừ hai cường địch. Thế nhưng kết quả trận chiến quỷ dị như vậy làm cho một người trong 8 đại thần tướng từng đi theo Bất Tử Thiên Hoàng đều kiêng kỵ không thôi. Bởi vì một ngày này, gã cũng cảm nhận được rõ ràng khí tức khủng bố ở Bắc Đổ, gã cẩn thận rút lui. Một chiến dịch này, Diệp Phàm bọn họ thu hoạch phong phú hơn xa so với tưởng tượng. Sau khi khảo vấn mấy vị bảo bối nhi, từ trong thức hải bọn họ chiếm được một ít cổ pháp, chỉnh hợp lại mà hiểu ra. Đúng là Đạo Kinh và Quang Minh Kinh đầy đủ, chấn động khắp thiên đình. Đây là hai bộ bảo điển vô thượng, Đạo Kinh thì không cần phải nói rồi, Diệp Phàm chính là dựa vào nó mà lập nghiệp. Còn Quang Minh Kinh đến từ Quang Minh tộc, là một bộ cổ hoàng kinh, ghi lại rất nhiều bí thuật thần thông thâm ảo đáng sợ, nhất là trang cấm kỵ, khiến cho Diệp Phàm, Thánh Hoàng Tử, Nhân Ma đều si mê, bế quan rất nhiều ngày. Bọn họ khẳng định sẽ không đi lên con đường giống nhau, nhưng lại có thể tham khảo, lĩnh ngộ cái loại cảnh giới này, để đối chiếu với con đường của bản thân mình, có tác dụng thúc đẩy lớn lao. Diệp Hàm không thể không cảm thán, quá khứ hắn có được đều là tàng kinh, thậm chí không bằng đệ tử Diệp Đồng còn có một bộ Thái Dương Tiên Kinh. Tuy rằng hắn cũng từng lực xem qua, nhưng chung quy không phải tìm thấy chính mình. Ngày nay sau một trận chiến, nhưng lại lập tức thu được tới 2 bộ. Điều này đối với thiên đình mà nói là một loại tin tức tốt. Nhân vật trọng yếu đều có thể lực xem, một bộ chúng cũng có thể được truyền thụ. chỉnh thể chiến lực và tu luyện đều được xúc tiến. Vốn đế chủ tu luyện chính là đạo kinh, ở 4.000 năm trước trong lúc vô tình cứu được một người tuổi còn trẻ, kết quả được truyền thụ một bộ Quang Minh Kinh. Tin tức này khiến cho đám người Diệp Phàm chấn động. Quang Minh tộc có một cổ hoàng tử tại Ba Trác Tuyệt, ở hơn 4.000 năm trước đã xuất thế, sau lại biến mất một cách khó hiểu. Đế chủ cứu được chính là người này, nhưng ngày nay đã đi nơi nào rồi? Tìm khắp thức hải của mấy bảo bối nhi này đều không có phát hiện gì. Phụ thân bọn họ không có nói cho bọn họ biết. Ngoài ra họ còn biết được chủng tộc của đế chủ, trong cơ thể có chảy xuôi máu Chu Tước, là một chủng tộc cổ xưa cường đại. Nhưng tới hiện giờ cũng rất hiếm khi nhìn thấy thân ảnh bọn họ. Một trận chiến này kết thúc ảnh hưởng cực kỳ sâu xa. Tất cả các thế lực ở phụ cận thiên đình đều run sợ. Những trọng trấn, tài nguyên tinh tú mà bọn họ đã từng gầm thâu kia, từng tộc đàn đều nơm nớp lo sợ trước sau đến thỉnh tội. Đối với những việc xử trí tộc đàn này, nhân sĩ cấp tiến trong thiên đình cho rằng hẳn là tất cả đều từ đầu đến chân lột sạch. Đầu sỏ thì tru sát, người còn lại thì trục xuất. Cuối cùng Diệp Phàm, Bàn Bác, Hắc Hoàng khi thương nghị cũng không có làm như vậy. Có thể sẽ làm cho khắp nơi liên hợp lại, cộng đồng là địch. Đương nhiên, kẻ từng bỏ đá xuống giếng, cùng với đầu sỏ không có lý do lại xâm lược báo thù thiên đình, đều bị trấn áp, nhưng khống chế tốt ở trong một phạm vi nhỏ, tiến hành chấn nhiếp. Thập phương đến triều bái, khu vực này vui sướng hướng tới Quang Vinh, oai danh của thiên đình bắt đầu lan xa. 4 năm sau, chân lộ duy nhất chấn động, tiếng chuông vang vang chấn động thiên hạ, các nơi vũ trụ đều nghe được tiếng chuông, rúng động thứ cực bát hoang. Những người đó xông qua đế quan thứ 9 tới chỗ trung cực rồi. Sau 9 tòa đế quan có cái gì? Đây là nghi vấn xưa nay của rất nhiều người, ai không muốn biết chứ, nơi đó liên quan đến bí mật thành đế. Bất Tử Thiên Hậu từng đại chiến với người thần bí ở phía sau 9 tòa đế quan, cuối cùng lưỡng bại câu thương mà đi, nhưng bọn họ cũng không có chân chính tiến vào nơi tối bí mật kia. Không có tin tức xác thực, chỉ có sau khi đánh qua 9 lớp đế quan, nơi đó mới có thể chân chính mở ra, xuất hiện hào quang tường hòa. Quả nhiên một ngày này, tinh vực phía sau 9 tòa đế quan bộc phát ra ức vạn lũ tiên quang, âm âm nổ vang, chấn động trời đất vũ trụ mênh mông. Nơi đó tiếng sấm ù ù, thần điện đang vào nhau, một ít núi cổ di dời, hỗn độn mênh mông vô tận, ở trong lôi điện hừng hực và sương mù lộ ra một thế giới thần bí. Chân lộ duy nhất bị người đi tới trung điểm, xông qua một cửa quan cuối cùng, đến tận đây, tòa thành để lộ ra thần bí này có lẽ sẽ hoàn toàn hiện ra trước mắt mọi người. Tiên quang vô tận, chiếu rọi vũ trụ. Chỉ trong khoảnh khắc, nơi đó như có một mảng lớn tiên vực bị đả thông, nối thông với nhân gian giới, cả thế gian đều khiếp sợ. Quá khứ không nghe thấy, hiện tại cũng không biết, tương lai cũng không khẳng định có thể hiểu. Phía sau 9 tòa đế quan nơi đó đến tột cùng là một địa phương như thế nào chứ? Tu sĩ đều suy đoán, không ai không muốn biết. Rất nhiều người chạy tới hướng 9 tòa đế quan muốn chứng kiến một hồi thần thích. Đương nhiên cường giả đạt tới cấp bậc này không ai không phải là chí cường giả của các tộc, bằng không không có tư cách bước vào. Thế nhưng mọi người đều gặp phải một vấn đề giống nhau, cần phải đi lại qua 9 tòa đế quan, một đường xông qua, không có đường tắt gì để nói cả. Nhưng tới thời điểm đó e rằng cái gì đều đã chậm rồi, có lẽ bí mật của trung cực sớm đã bị người ta thu được, đã xác định rơi vào tay ai, dù có tới nơi cũng không làm nên chuyện gì. Thiên hạ này có quá nhiều anh kiệt, một số người không khỏi hối hận sau ngày xưa không đi vào, bỏ lỡ khúc hoang ca thịnh thế nhất này. Nơi đó có lẽ có thể gặp được tiên thích. Trừ phi ở nghịch thiên có thực lực như đế chủ và bất tử thiên hậu, như vậy mới có thể nửa đường xâm nhập, xuất hiện vào tới trước chỗ tiên thổ hỗn độn kia. Khắp vũ trụ đều đang bàn luận, đây là một hồi sóng to gió lớn, là đại sự hấp dẫn chú ý của mọi người từ sau hắc ám náo động. Ánh mắt thập phương đều hướng về nơi đó. Có cường giả sắp thành đế rồi sao? Có người rung giọng nói. Thành đế, hai chữ kinh tâm động phách, tác động thần kinh của tất cả chí cường giả. Từ muôn đời đến nay, người như vậy không ai không phải là một người duy nhất của thời đại, là người mà trời xanh đều không thể ngăn cản bước chân họ, là một danh xưng khác, người mạnh nhất xưa nay. Ở kiếp này, sẽ có người thành công sao? Mỗi cách một vạn năm hoặc là mấy vạn năm, con đường này đều sẽ được mở ra. Nhưng dưới tình huống đa số, có lẽ là công giả tràng, cũng không nhất định sẽ có người thành đế. Nhất là gần 10 vạn năm qua, chỉ có một người thành đạo, đó chính là Thanh Đế. mà ông ta dường như không phải đột phá ở vùng thiên thủ thần bí kia, mà có con đường khác của ông ta nữa. Kiếp này lại sẽ có một hồi gợn sóng lớn như vậy sao? Mỗi người đều muốn biết, người người đều hy vọng, thậm chí một số người đã miệng lưỡi khô khốc, nhiệt huyết sôi trào. Nhanh thiệt đó nha, không biết Diệp Đồng, Dương Hy bọn họ đã sao rồi, đi đến trung điểm rồi sao ha? Trong thiên đình cũng có người đang bàn luận. Mấy năm qua thiên đình củng cố chiến quả, các khu vực thống ngự càng ngày càng ổn định, không còn có người dám khiêu chiến, dĩ nhiên thiên đình trở thành quái vật lớn. Ngược lại, thần đình thì từ từ xuống dốc. Nếu không phải mọi người cố kỵ đế chủ, chỉ sợ sớm đã có người đi thảo phạt, chiếm lĩnh đất đai của họ, cướp lấy tinh tú tài nguyên của họ rồi. Tuy nhiên ngày nay, những thứ này cũng không còn là trọng điểm. Toàn vũ trụ đều tập trung ánh mắt nhìn về phía đầu cuối của đế lộ duy nhất, nơi đó sắp phát sinh ra biến cố lớn nhất. Là một người thành đạo hay là cận cổ thành không, mọi người đều vô duyên ở nơi đó. Mọi người đang kỳ vọng, đang rung động, đang ngóng chờ. Phía sau chính tòa đế quan phát ra tiếng nổ kinh người, thần năng kinh động vạn vực. Mọi người biết có người đang công phá cửa quan, đang tấn công phiến tiên thổ kia, muốn thu hoạch bí mật thành đế. Mọi người đều đứng ngồi không yên, không ai không sợ hãi. Rất nhiều thế lực lớn đều ngựa không dừng vó chạy tới, khát vọng hết thảy ở nơi đó. Chúng ta cũng lên đường đi, đi nhìn xem biểu hiện của Diệp Đồng và Dương Hy. Lý Hắc Thủy nói. Theo thời gian mà nói đã không còn kịp rồi, đi lại chính tòa đế quan cần hao tốn thời gian rất lâu đó. Yến Nhất Tịch nói. Nếu là đi xem cuộc chiến hẳn là không có vấn đề gì, nơi đó có một chỗ đặc biệt, chúng ta có thể ở ngoài đế quan chứng kiến kỳ tích. Hắc Hoàng nói. Mọi người thiên định lên đường, Hắc Trân Châu Hào uy thế càng thêm kinh người, cả vật thể sáng lạng, dài đến mấy ngàn dặm. Thân tàu lạnh như băng vượt ngang vũ trụ, cực nhanh tiến đến chỗ biến cố kinh người kia. Khi chiếc chiến thuyền chuẩn đế này chạy tới nơi, phía trước đế quan đã là người ta tấp nập, thậm chí rất nhiều người nguyện ý ở chỗ này xông vào quan, cũng muốn đuổi tới tận cuối đường để chứng kiến. Không nhìn thấy nha. Hắc Hoàng dẫn đường, bọn họ chạy tới một địa phương hư vô mờ mịt, chỉ có thể nhìn thấy tiên quang phát ra vô tận, còn có hư ảnh từng tòa cổ sơn, cùng với điện mang vô tận lượn lờ. Ngoài ra như ẩn như hiện còn có một mảng biển cả màu vàng mênh mông. Về phần chân tướng ở chỗ xa hơn hoàn toàn không có khả năng nhìn xuyên qua, hơn nữa cũng không xông qua được, nơi này có cấm chế của đại đế chân chính. Trong đó truyền ra tiếng va chạm mạnh kịch liệt, có dao động của lực lượng chí cường đang tấn công phiến tiên thổ kia. Loại mơ mơ hồ hồ không thể nhìn thấu chân tướng này tạo cảm giác rất khó chịu. Mọi người không kìm nổi muốn xông qua tìm hiểu đến tột cùng. Chiến đấu nơi đó có khả năng là tiên quan đến thành đế thì sao? Giết xông vào đi, thành tựu đế lộ của ta! Có người quát lớn. Mọi người đều kinh ngạc, loại thanh âm này không ngờ đều xuyên thấu ra được. Người kia rất mạnh, rốt cuộc gã gặp phải phiền toái như thế nào? Phía sau chính đế quan còn có trắc trở hay sao? Ai cũng không nghĩ tới, một lần chờ đợi này chính là 3 năm. Không ngờ tiếng hô sát không ngừng, thủy chung chưa từng có người nào thực sự xông được vào trong tiên thổ hỗn độn, khiến cho mọi người đều chấn động. Mọi người trên Hắc Trân Châu Hào mới đầu còn rất chú ý theo dõi, sau lại đều ngẩn người rồi sau đó như hóa đá, đến cuối cùng nhìn mãi thành quen. Trước tòa đế quan thứ nhất, đại quân không ngừng vọt tới, thỉnh thoảng có người xông vào, muốn xâm nhập đến địa phương cuối cùng, bởi vì 3 năm nay tin tức truyền ra nhiều lắm. Nơi đó là thiên quật, ghi lại pháp và đạo của đế tôn. Đế tôn tiên kinh không phải ghi lại ở cửa quan thứ nhất, mà là ở trong hang động hỗn độn cuối cùng. Tin tức như vậy vừa truyền ra, người ta sao có thể bình tĩnh được, bởi vì có người từng tận mắt nhìn thấy, nơi đó có khu vực hỗn độn phát sáng, phát ra từng mảng kinh văn khắc ở trên hư không. Thậm chí có người thu được một bộ kinh văn, Bát Đại Tinh Thâm, Chí Cường Chí Diệu. Cũng có người nói, nơi đó không chỉ có ghi lại đạo của đế tôn, mà còn có các đại đế và cổ hoàng khác, thậm chí là ngộ đạo đồ của thiên tôn, là một chỗ tới gần tiên địa. Điều này tự nhiên dẫn tới sóng to gió lớn. Vô số đại tộc, rất đông cường giả đều đứng ngồi không yên, tất cả đều nhích người muốn chạy tới nơi đó, muốn có thu hoạch lớn. Một ngày này đế quan thứ nhất mở rộng ra, tòa tinh bia kia biến mất, không còn ngăn cản đường tu sĩ, bất luận kẻ nào đều có thể đi vào. Điều này dẫn phát lên một hồi chấn động lớn. Sao lại như vậy? Vì cái gì lại như vậy chứ? Nó bị ai dời đi rồi? Chẳng lẽ có người xâm nhập tiên địa hỗn độn, nắm trong tay hết thảy nơi này, mở ra tất cả cấm chế hả? Rất nhiều người kinh ngạc, nhưng phần nhiều thì tin tưởng đây là trời ban thưởng thân ân. Không ít thế lực lớn dẫn dắt bộ chiến, dĩ nhiên là tiến vào trong đế quan, muốn tới chia một chén canh ngon. Tới hiện tại, thành đế không phải là mục tiêu của đa số người, chỉ giới hạn một số ít người, mà đại đa số tu sĩ đều là vì tiên tán, vì kế thừa của đại đế mà liên thủ tấn công vào. Lần này 4 năm sôi sùng sục, chính tòa đế quan trở thành địa phương loạn chiến, các thế lực lớn đều tham gia. Bỗng nhiên quay đầu nhìn lại, mọi người giật mình phát hiện, cộng hết 7 năm đã trôi qua rồi mà vẫn không có người nào phá tan tiên địa hỗn độn cuối cùng kia. Nơi đó vẫn như cũ, lôi điện đang vào hừng hực, cung điện như ẩn như hiện không thể tới gần. Hết tập 411 của bộ truyện Già Thiên, xin cảm ơn tất cả mọi người đã lắng nghe giọng đọc của Let's Radio.